Truyền nhân thiên y, chương 715. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 715. Theo tôi được biết, lấy thể chất của con điếm này thì chỉ sợ không sống lâu nữa. Các đời gia chủ Mộ gia không ai là người chết yểu cả. Rất nhanh, mấy lão già đức cao vọng trọng, vai vế khá cao trong Mộ gia đều nhao nhao đứng dậy, đầy giận dữ công khai biểu thị phản đối. Mộ Khuynh Tuyết nghe đám người luân phiên sỉ nhục mình thì không khỏi cắn chặt môi đỏ. Nước mắt vừa ngừng lại đã chảy dài xuống như dòng suối nhỏ. Đây là nước mắt tủi nhục, còn là nước mắt phẫn nộ. Mà đối với tình cảnh này, Lương Siêu giống như sớm đã đoán trước, vẫn bình tĩnh như nước, ngược lại cười nhẹ trấn an Mộ Khuynh Tuyết. Đừng hoảng hốt, thoải mái đi, chắc cô hiểu tôi mà, tôi không có thói quen nói ngoa, nếu như đã nói nâng cô lên vị trí này thì hôm nay nhất định sẽ giúp cô ngồi vững vàng. Hừ, nực cười. Thời khắc này Mộ Vân Thao cũng đã tỉnh táo lại, được mọi người nâng đỡ đứng lên, lau sạch sẽ vết máu trên khóe miệng, cũng không còn sợ hãi Miller. Họ Lương, tuy tao không biết mày dùng bàng môn tà đạo gì thu phục Miller, nhưng nếu mày nghĩ chỉ cần hắn là có thể dung chuyển nền tảng của Mộ gia thì lầm to rồi. Ồ, thật sao? Lương Siêu cười như không cười mà nhìn ông ta một cái, Mộ Vân Thao lập tức gật đầu. Không sai. Mộ gia tao có được phòng đấu giá xếp top 3 cả nước, dựa vào cổ hiên trai, bây giờ gia tộc đã có được gia tài bạc triệu. Lại có vô số bạn bè hào cường, đại lão trong các ngành các nghề bên trong. Nền tảng rất vững, cho dù tính trên cả Viêm Hạ cũng có tiếng nói của Mộ gia tao. Dựa vào cái này, làm sao mày? Nhưng Mộ Vân Thao còn chưa dứt lời thì một quản gia trung niên đã vội vàng chạy vào, bối rối nói. Gia chủ, chuyện lớn rồi. Qua thẩm tra, Tư Bản Thanh Sam nước ngoài trước đó là một công ty ma ngụy trang rất cao minh. Những con cá mập tài chính quốc tế nhậm chức trước đó cũng chỉ là mánh lưới. Cái gì? Mộ Vân Thao nghe vậy thì giật mình, lập tức cảm thấy sau lưng bắt đầu ứ khí lạnh, vội bắt lấy cổ áo của quản gia mà quát hỏi. Vậy tất cả tài sản trước đó tôi góp vào Tư Bản Thanh Sam. Xong hết rồi, đã bị ôm đi hết. Hơn nữa tôi đã điều tra. Thủ đoạn chuyển rời tài sản của đối phương rất cao minh, rất chuyên nghiệp, hơn nữa có tốc độ kinh người. Tất cả những gì Mộ gia bỏ vào trước đó đều đã triệt để trở thành nợ chết, hơn nữa hoàn mỹ lách lỗ trống của pháp luật Viêm Hạ, không thể nào đòi lại được nữa. Bịch bịch, Mộ Vân Thao chỉ cảm thấy đầu choáng váng, lảo đảo lui hai bước, suýt nữa ngã dập mông. Gia chủ, rốt cuộc ngài đã đầu tư vào Tư Bản Thanh Sam bao nhiêu? Người thế hệ trước của Mộ gia còn chưa biết chuyện vội vàng gặn hỏi, Mộ Vân Thao hoảng đến không nói ra lời, cuối cùng vẫn là quản gia nói. Toàn bộ, là toàn bộ tài sản của Mộ gia. Gia chủ, ngài ấy không chỉ bỏ tất cả gia tài, tất cả sản nghiệp, bất động sản của Mộ gia, thậm chí toàn bộ cổ hiên trai, thậm chí cả nhà tổ cũng bỏ vào. Cách chương.